Chương 309, Thiên Ma Đại Pháp. Không tốt, Sắt Tôn đại nhân sắp chống đỡ không được Thiện Ác Ma Hoàng thực lực nhất tinh thâm, nhìn thấy hai người này chí cường đối chiêu, trong lòng đã sớm trở mình nổi lên vô số cánh hoa, hình như là đối thực lực có một loại tân nhận thức nhất hạng, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, làm cho hắn có một loại khó có thể nắm giữ cảm giác thậm chí, loáng thoáng bên trong, hắn cảm giác được đã sớm thực lực, lần thứ hai có tân đột phá phải biết rằng, hắn ở ma giới bên trong tu luyện vô số. Năm tháng, một thân thực lực, đã sớm tới rồi một cái cực hạn, muốn ở tiến thêm một bước, cơ hồ là vô cùng chuyện khó khăn tình, nhưng là ở gặp được Sở Nguyên cùng Sát Tôn Quỷ Diệt này kinh thiên một trận chiến, cũng làm cho hắn có tân hiểu được. Đồng thời, hắn cũng sát giác đi ra, Sát Tôn Quỷ Diệt đã muốn tới rồi một cái ngập nguy cơ tình trạng nếu là không có gì ngoài ý muốn mà nói. Sát Tôn Quỷ Diệt cơ hồ sẽ trực tiếp bị Sở Nguyên chém giết, cái loại này khủng bố khí thế, quả thực là tới rồi một cái đỉnh, làm cho người ta nội tâm bên trong tràn ngập một loại khó có thể nói rõ cảm giác, không chỉ nói Thiện Ác Ma Hoàng có như vậy cảm giác, mặt khác Tịch Diệt Ma Hoàng, còn có khủng bố Ma Hoàng, trong lòng đều là như vậy cảm giác bọn. Họ trong lòng đã sớm bước lên ra một cố đặc hơn hết sức kiên kỵ, đối với Sở Nguyên thực lực, như thế nào cũng không có nghĩ đến. Dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, cái loại này tột cùng cường đại lực lượng, quả thực là hủy diệt hết thảy bất quá, bọn họ chút không có gì ngoài ý muốn, bởi vì Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài lực lượng, sớm đã có một cái đại khái biết cũng chỉ có là tới rồi giờ này khắc này, mới chính thức biết đến, cái gì tên là cường đại thực lực, cái gì tên là chân chính tột cùng lực lượng, nháy mắt khôn cùng sợ hãi cùng vô lực cảm xúc, lần thứ hai từ bọn họ trên người phát ra không thể không nói. Sở Nguyên cùng Sát Tôn Quỷ Diệt này hai người trong lúc đó chiến đấu, làm cho bọn họ hoàn toàn trong lòng run sợ đứng lên, cơ hồ là không có mặt khác tâm tư đồng thời, ở bọn họ trong mắt, đều sinh ra một cỗ nồng đậm lo lắng, nếu là Sát Tôn Quỷ Diệt cứ như vậy bị chém giết mà nói, đối bọn họ mà nói, cũng là một cái tận thế nhất hạng, căn bản sẽ không ở có mặt khác cảm xúc. Đáng nói thiên ma sống lại, vạn ma chi ma nhưng mà, ngay tại này nhất nguy hiểm thời điểm. Sát Tôn Quỷ Diệt đột nhiên trong lúc đó không khỏi chợt quát một tiếng, quanh thân ma nguyên ở ngắn ngủn trong nháy mắt, dĩ nhiên là ngưng tụ tới rồi thực chất, kia nùng trù tột cùng ma nguyên, mang theo một cỗ hủy diệt lực lượng, tận trời hoàn toàn lập tức, Sát Tôn Quỷ Diệt tựa như sống lại nhất hạng, quanh thân buộc phát ra tới tột cùng lực lượng, đã muốn tới rồi một cái cực hạn một cỗ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, rồi đột nhiên bên trong lần thứ hai từ kia màu vàng nắm tay bên trong buộc phát ra đến. Nháy mắt đó là đem Sở Nguyên thái cổ kim đao trực tiếp bắn bay, Sở Nguyên chỗ nào hội nghĩ vậy Sát Tôn Quỷ Diệt, dĩ nhiên là quỷ dị tới rồi này từng bước không khỏi trong lòng một trận hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng không có phòng bị, thân hình không khỏi đến lui ra ngoài mấy trượng phốc đồng thời, Sở Nguyên hình như là đã bị lớn thương tổn nhất hạng, sắc mặt đột nhiên trong lúc đó một trận tái nhợt vẻ, lập tức lại khôi phục thần thái, bất quá một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Hai mắt bên trong tràn ngập vô cùng khiếp sợ cảm xúc Sở Nguyên, đa tạ ngươi áp lực, làm cho ta đột phá thật lâu không có đột phá gông cùng xiềng xiếc, cũng cho ta thiên ma đại pháp, rốt cục thì hoàn toàn tới rồi cảnh giới cao nhất Sát Tôn Quỷ Diệt ở Sở Nguyên này cường đại áp lực dưới, dĩ nhiên là lần thứ hai có đột phá, giống như tất cả hết thảy đều ở làm cho này một khắc làm chuẩn bị nhất. Hạ, hai mắt bên trong tràn ngập vô cùng hưng phấn cảm xúc. Một cỗ thần bí hơi thở cũng tùy theo từ hắn trên người phát ra, làm cho người ta thấy không rõ lắm hắn sâu cạn đến bất quá, có thể khẳng định chính là, trước mắt vị này Sát Tôn Quỷ Diệt thực lực, có tân đột phá, tự nhiên cũng là tới rồi một cái tân đỉnh, cơ hồ là có một loại không chỗ nào không thúc dục lực lượng, nghiền áp thiên địa tứ phương, cái gì Sát Tôn thế nhưng tu luyện thành vi truyền thuyết bên trong thiên ma đại pháp Thiện Ác Ma Hoàng đám người nghe thấy Sát Tôn Quỷ Diệt mà nói. Trong lòng ngươi không có tràn ngập vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, hình như là gặp được bất khả tư nghị chuyện tình nhất hạng, bọn họ khả là rõ ràng biết, hôm nay ma đại pháp lợi hại phải biết rằng ma giới bên trong, nhất thần bí pháp thuật, đó là thiên ma đại pháp cái loại này tột cùng lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa nhất hạng, không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản, cho dù là ngang nhau cấp đối thủ, ở thiên ma đại pháp bên trong, cũng khó lấy bảo trì tự thân bất bại, cơ hồ là vô địch trạng thái bất quá. Hôm nay ma đại pháp cũng ở ma giới bên trong thất truyền thật lâu, cũng không có nghe người ta nói quá có người chân chính tu luyện thành công nhưng là, trước mắt Sát Tôn Quỷ Diệt, dĩ nhiên là ở Sở Nguyên này thật lớn áp bách dưới, rồi đột nhiên trong lúc đó đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xiếc, hoàn toàn đem thiên ma đại pháp hoàn toàn tu luyện thành. Cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh vô luận là ai, đối mặt cường đại như vậy trạng thái hạ sát tôn. Quỷ diệt, đô hội có một loại bản năng kinh cụ cho dù là sở nguyên tu vi tới rồi một cái cực hạn, ở gặp được sát tôn quỷ diệt vừa mới vốn không có gì phần thắng, nhưng là tại đây một khắc trong lúc đó, dĩ nhiên là buộc phát ra như thế uy thế, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình kia cổ phát ra cường đại hơi thở. Lại làm cho hắn nội tâm không khỏi cảm thấy một trận run sợ kia không gì sánh kịp lực lượng, giống như có thể hủy thiên diệt địa nhất hạng, ở hắn hai mắt bên trong, lại chết xạ ra một loại vô cùng khủng bố lực lượng, chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, vị này sát tôn quỷ diệt đó là lần thứ hai ra tay hắn thân hình giống như quỷ mỹ nhất hạng, cho dù là sở nguyên xạ dìn gẳng đã muốn mở ra, cũng chỉ là thấy liên tiếp lùi hư ảo bóng dáng. Giống như giờ khắc này sát tôn quỷ diệt, hóa thành vô số thân ảnh nhất hạng, cái loại này khủng bố lực lượng, từ hắn trên người, quần quận không ngừng phát ra, cường đại tột cùng lực lượng lại buộc phát ra một loại ngập trời uy năng đột nhiên trong lúc đó, sát tôn quỷ diệt đó là xuất hiện ở tại hắn trước mặt hắn nắm tay nhẹ nhàng giơ lên, trong mắt mang theo một cỗ khinh miệt tươi cười, ở sở nguyên trong mắt người không ngừng phóng đại, nháy mắt đó là đối với sở nguyên đánh quá khứ, nhất thời. Một cỗ khủng bố tột cùng lực lượng, rơi vào tay sở nguyên trên người thân thể hắn hình như là vi bối liêu vật lý pháp tắc nhất hạng, nhất thời đó là trực tiếp bị đẩy lùi, hình như là phi đạn nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể miêu tả quỷ dị trường hợp.